Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chương 26 ngươi hảo truy sao, canh 1, Đinh Dĩ Nam áo sơ mi thượng chỉ còn lại có duy nhất một viên cúc áo, lẻ loi mà thủ sẵn áo sơ mi vạt áo, duy trì hắn cuối cùng thể diện, hai người trên người đều dính có màu trắng ô trọc, sụp đổ cúc áo mọi nơi tán ở bên chân. Không tiếng động mà kể ra vừa mới phát sinh tình sự có bao nhiêu hoang đường, còn muốn sao? Hoắc Chấp Tiêu đưa qua một trương khăn giấy. Ánh mắt không chút nào che lấp mà dừng lại ở Đinh Dĩ Nam ngực kia, mặt trên tràn đầy Hoắc Chấp Tiêu. Lưu lại dấu cắn, sưng lên hai điểm hoàn toàn không có muốn tiêu đi xuống dấu hiệu, Đinh Dĩ Nam không nói một lời mà. Tiếp nhận khăn giấy, hơi hơi nghiêng người xoa xoa tàn lưu ở ngực bụng ô trọc. Tiếp theo dùng tay chặt chẽ nắm áo sơ mi cổ áo. Rời đi này nhỏ hẹp cách gian, lúc này trong phòng vệ sinh vừa lúc không có người khác. Đinh Dĩ Nam đi vào bồn rửa tay biên. Một bên rửa tay một bên cấp viên phong trở về cái điện thoại. Nói cho chính hắn đánh xe rời đi, bên kia Hoắc Chấp Tiêu cũng lê dép lê theo lại đây. Ở Đinh Dĩ Nam bên cạnh vị trí không nhanh không chậm mà tẩy nổi lên tay, hai người rõ ràng ở cùng cái cách gian làm tương đồng sự tình, nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu lại theo tới khi giống nhau, quần áo hợp quy tắc mà mặc ở trên người, trên mặt chút nào nhìn không ra tình dục dấu vết, trái lại trong gương Đinh Dĩ Nam trước ngực một mảnh hỗn độn, ngay cả môi cũng hơi hơi phát sưng. Nếu là hắn áo sơ mi còn có thể hảo hảo mặc ở trên người, kia cả người thoạt nhìn cũng không đến mức như vậy tình sắc. Cố tình Hoắc Chấp Tiêu này không nhẹ không nặng ra hòa. Hoàn toàn không có suy xét đem hắn quần áo xé rách lúc sau hắn nên như thế nào rời đi. Đinh Dĩ Nam tẩy tẩy, tâm sinh bực bội. Trên mặt biểu tình cũng càng thêm khó coi. Hoắc Chấp Tiêu hẳn là khó được lương tâm phát hiện. Hỏi, muốn ta đem quần áo thoát cho ngươi sao? Hoắc Chấp Tiêu trên người cũng chỉ ăn mặc một kiện miên tê. Nếu là hắn đem quần áo cho Đinh Dĩ Nam, vậy chỉ có thể trần trụi thượng thân, ta không ngại. Hắn bổ sung nói, không cần. Đinh Dĩ Nam đem sát giấy vệ sinh ném vào thùng rác. Nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu hỏi, ngươi lái xe tới sao? Ân, Hoắc Chấp Tiêu nói, ta đưa ngươi trở về, cứ việc Đinh Dĩ Nam trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ lại cùng Hoắc Chấp Tiêu đãi ở bên nhau. Nhưng tương so dưới, hắn càng không nghĩ lấy này phó quỷ bộ dáng chạy tới ven đường đánh xe, hắn đi theo Hoắc Chấp Tiêu phía sau ra quán bar, nguyên bản cho rằng có thể thực mau về đến nhà. Kết quả không biết cái nào tôn tử uống xong rượu lúc sau say rượu lái xe, đâm hỏng rồi quán bar bãi đỗ xe bảo an đình, còn đem giao cảnh cấp dẫn lại đây, không ít người qua đường vây quanh ở bên cạnh xem náo nhiệt. Bãi đỗ xe xuất khẩu bị đổ cái chật như nêm cối, trước lên xe đi, Hoắc Chấp Tiêu vòng Đinh Dĩ Nam phía sau lưng đi phía trước đi, thường thường điều chỉnh hai người trước sau phương vị. Vừa mới bắt đầu Đinh Dĩ Nam còn kỳ quái Hoắc Chấp Tiêu đi như thế nào đến chợt nhanh chợt chậm. Sau lại hắn phát hiện Hoắc Chấp Tiêu đây là ở cố ý vô tình mà thế hắn che đậy người khác ánh mắt, có khi không thể không cùng nghênh diện đi tới người gặp thoáng qua. Hoắc Chấp Tiêu liền sẽ đem Đinh Dĩ Nam ấn tiến chính mình trong lòng ngực, không cho hắn chính diện bại lộ ở người khác trước mặt. Hoắc Chấp Tiêu vốn là thân hình cao lớn, Đinh Dĩ Nam tránh ở hắn bên người, đảo cũng không có khiến cho người khác chú ý. Bất quá liền ở hai người sắp tiếp cận Hoắc Chấp Tiêu xe việt dã khi, phía sau đột nhiên vang lên một cái quen thuộc lại thân thiết thanh âm. Lớp trưởng. Đinh Dĩ Nam bước chân một đốn, phản ứng đầu tiên thế nhưng là chạy nhanh trốn vào Hoắc Chấp Tiêu trong lòng ngực. Làm bộ hắn không có ở chỗ này, cũng may hắn đầu óc còn đủ thanh tỉnh, không có làm ra này xã chết hành động. Hắn nhanh chóng sửa sang lại một chút trước ngực quần áo, đôi tay giả vờ tùy ý mà hoàn ở trước ngực, xoay người chào hỏi nói, Viên Phong, ngươi không phải đánh xe sao? Viên Phong trong tay cầm chìa khóa xe, hẳn là cũng là chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn nhìn Đinh Dĩ Nam bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu, hỏi, đây là ngươi bằng hữu sao? Đúng vậy, Đinh Dĩ Nam nói, ta ngồi hắn xe rời đi, hành. Viên Phong không có phát hiện Đinh Dĩ Nam quần áo không thích hợp. Chờ lát nữa nhớ rõ xem WeChat. Đêm nay vất vả, cho ngươi bao cái đại hồng bao, những lời này tin tức lượng có điểm nhiều. Đinh Dĩ Nam không dám nói tiếp, sợ Viên Phong ở Hoắc Chấp Tiêu trước mặt để lộ ra càng nhiều không cần thiết tin tức. Nhưng người này một khi xui xẻo lên, quả thực là liền uống nước lạnh đều tắc kẽ răng, ta không nghĩ tới ngươi còn rất thích hợp công tác. Này, so với ta đoàn đội kia mấy cái tay già đời đều còn có cấp lực. Viên Phong tiếp tục nói, muốn hay không suy xét đem công tác từ tới đi theo ta làm một trận. Hành đi, Đinh Dĩ Nam nhận mệnh mà tưởng, hắn tại đây chột dạ ban ngày, thậm chí còn bị Hoắc Chấp Tiêu mang đi trong phòng vệ sinh làm loạn một lần. Kết quả là vẫn là không có thể đem việc này cất giấu xuống dưới, ngươi hảo. Hoắc Chấp Tiêu, một bên Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên tiến lên một bước. Triều Viên Phong vươn tay phải, Viên Phong nhìn qua có chút không thể hiểu được, nhưng vẫn là lễ thượng vãng lai mà nắm lấy Hoắc Chấp Tiêu tay. Trả lời, ngươi hảo, Viên Phong, hai người tay phải tương nắm khi, Viên Phong trên mặt chợt lóe mà qua vặn vẹo thần sắc, Đinh Dĩ Nam theo bản năng mà chiều hai người. Giao nắm tay nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Chấp Tiêu thực mau thu hồi tay phải, mà Viên Phong trên tay thình lình lưu trữ mấy cái bị dùng sức niết qua sau bạch ấn, Đinh Dĩ Nam là ta tư nhân trợ lý. Hoắc Chấp Tiêu đem đôi tay cắm vào quần ngủ túi quần. Toàn thân không có nửa điểm lão bản bộ dáng, nhưng hắn kia lạnh như băng ngữ khí lại làm người không rét mà run, Viên Phong lập tức hiểu được hắn. Đây là đào người góc tường đào tới rồi đương sự trước mặt. Hắn xấu hổ mà pha trò nói. Cái kia gì, thời gian không còn sớm. Ta đi trước ha, các ngươi trên đường cũng chú ý an toàn, Viên Phong thân ảnh thực mau biến mất ở bãi đỗ xe một khác. Đầu. Hoắc Chấp Tiêu thế Đinh Dĩ Nam mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe. Chờ cửa xe một lần nữa đóng lại lúc sau, hắn từ tay vịn dương trung móc ra một hộp yên. Một bên điểm thượng, một bên hỏi Đinh Dĩ Nam nói, ta cho ngươi khai tiền lương không đủ cao sao? Hắn nói lời này khi biểu tình thực tùy ý, ánh mắt không chút để ý mà dừng ở cách đó không xa đám người thượng. Đinh Dĩ Nam cũng đoán không ra hắn này có phải hay không ở sinh khí, không phải. Ta chỉ là lại đây hỗ trợ. Đinh Dĩ Nam nói, hỗ trợ cái gì? Hoắc Chấp Tiêu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Đinh Dĩ Nam hỏi, nhìn chằm chằm rượu ra hóa lượng, Đinh Dĩ Nam đem hắn đêm nay công. Tác cấp Hoắc Chấp Tiêu đơn giản nói. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, người thường xuyên ra tới hỗ. Trợ. Hoắc Chấp Tiêu hỏi, không có. Đinh Dĩ Nam nói, hắn trợ lý lâm thời có việc. Ta cũng là lần đầu tiên lại đây giúp hắn, cho nên ngươi đương hắn cả đêm trợ lý. Hoắc Chấp Tiêu, nhàn nhạt mà tổng kết nói, Đinh Dĩ Nam nhất thời nghẹn lời. Không biết nên như thế nào phản bác. Một hai phải lời nói. Hắn xác thật là tới thế thân Viên Phong trợ lý công tác, tuy rằng công ty lãnh đạo đều sẽ để ý thủ. Hạ công nhân ở nơi khác kiêm chức, nhưng Đinh Dĩ Nam để tay lên ngực tự hỏi, hắn chỉ là lâm thời lại đây giúp một lần vội, cũng không có đối hiện tại chủ nhân chân trong chân ngoài, hắn chính cân nhắc nên như thế nào phủi sạch quan hệ, nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại đột nhiên rời đi đề tài. Ta nghe hắn gọi ngươi lớp trưởng, đúng vậy. Đinh Dĩ Nam theo Hoắc Chấp Tiêu nói, ta từ nhỏ đến lớn đều là lớp trưởng, phải không? Hoắc Chấp Tiêu thực nhẹ mà cười, ta từ nhỏ đến lớn đều làm lớp trưởng thực đau đầu, Đinh Dĩ Nam có chút không thể hiểu được. Sờ không rõ Hoắc Chấp Tiêu liêu những lời này hàm nghĩa. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, tựa hồ cùng hắn chạy tới kiêm chức so sánh với. Hoắc Chấp Tiêu càng quan tâm người của hắn tế quan hệ, lớp học truy ngươi người nhiều sao? Hoắc Chấp Tiêu lại hỏi, giống nhau đi. Đinh Dĩ Nam nói. Có như vậy mấy cái, vậy ngươi hảo truy sao? Này tính cái gì vấn đề? Đinh Dĩ Nam hồi tưởng một chút. Hắn đọc sách trong lúc không phải chưa từng có nam đồng học đối hắn kỳ hảo. Nhưng khi đó hắn tâm tư đơn thuần. Cũng không nghĩ muốn yêu đương. Sau lại tốt nghiệp lúc sau hắn rốt cuộc thông suốt. Thử đi tiếp xúc đồng loại. Lại sau lại liền thông qua ứng dụng mạng xã hội nhận thức Hàn Thạc không hảo truy đi. Đinh Dĩ Nam nói, ít nhất đọc sách trong lúc không có cái nào người truy hắn thành công như vậy. Hoắc Chấp Tiêu không lại tiếp tục hỏi cái này chút nói chuyện không đâu vấn đề. Hắn quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ hút thuốc. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, bãi đỗ xe cửa gây chuyện chiếc xe thực mau bị Giao Cảnh kéo đi. Bốn phía xem náo nhiệt người cũng dần dần tan đi, Hoắc Chấp Tiêu khởi động ô tô. Đinh Dĩ Nam tự giác hệ hảo đai an toàn. Bất quá đúng lúc này, Đinh Dĩ Nam kia sườn cửa sổ xe đột nhiên bị người gõ vang. Hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ đứng người là Khương Hằng, Hoắc Chấp Tiêu giáng xuống cửa sổ xe. Khương Hằng thuận thế bò đến khung cửa sổ thượng, hỏi, này liền đi rồi sao? Còn chưa chờ hai người trả lời, hắn nhìn lướt qua Đinh Dĩ Nam bị đai an toàn áp loạn quần áo. Búng tay một cái, nói, đã hiểu, vội vã về nhà đúng không? Hoắc Chấp Tiêu duỗi tay đem Đinh Dĩ Nam quần áo kéo hảo. Đối Khương Hằng nói, có dám mau phóng, úc, là như thế này. Khương Hằng thay đổi tầm mắt, nhìn Đinh Dĩ Nam nói, chuyện vừa rồi đừng để ý. Ta không biết ngươi cùng hắn là loại quan hệ này, Đinh Dĩ Nam không có lập tức nói tiếp. Hắn đỉnh mãn ngực giấu hôn, cũng không biết nên như thế nào cùng Khương Hằng định nghĩa hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu quan hệ. Đành phải nói, mặc kệ ta cùng hắn là cái gì quan hệ, ngươi tốt nhất đều đừng lại giống như vừa rồi như vậy, ta cũng không phải đối ai đều như vậy. Khương Hằng trêu đùa. Này không phải nhìn đến là người quen sao, ngượng ngùng, Đinh Dĩ Nam nói ấn khởi cửa sổ xe. Ta cùng ngươi không thân. Khương Hằng không có để ý Đinh Dĩ Nam nói. Hắn phối hợp mà thối lui đến một bên. Cùng Hoắc Chấp Tiêu chào hỏi. Tiếp theo xoay người đi địa phương khác, Hoắc Chấp Tiêu lái xe chậm rãi hướng bãi đỗ xe xuất khẩu. Phương hướng chạy tới, tùy ý mà cùng Đinh Dĩ Nam nói chuyện phiếm nói. Hắn vừa rồi làm sao vậy? Không như thế nào, Đinh Dĩ Nam nói, khát ta mông, khổng lồ xe Việt dã bỗng chốc ngừng ở tại chỗ. Hoắc Chấp Tiêu ninh mày nhìn về phía Đinh Dĩ Nam nói. Người nói cái gì? Mặt sau vang lên chói tai loa thanh. Hẳn là Hoắc Chấp Tiêu phanh gấp làm sau xe đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thiếu chút nữa đụng phải, Hoắc Chấp Tiêu một lần nữa dẫm hạ chân ga. Nhưng nhíu chặt mày lại không có buông ra. Hắn hỏi. Chuyện khi nào? Liền ngươi tới phía trước. Đinh Dĩ Nam không quá để ý. Một hai phải lời nói. Đêm nay lau hắn du người nhưng không ngừng Khương Hằng một cái. Hoắc Chấp Tiêu không có lại tiếp tục. Hỏi đi xuống. Hắn trầm mặc mà đem xe khai ra bãi đỗ xe. Tiếp theo đột nhiên dẫm hạ chân ga xử nhập tuyến đường chính. Phảng phất tưởng đem đầy mặt không cao hứng đều thông qua chân ga phát tiết ra tới giống nhau. Theo. Ngoài cửa sổ phố cảnh không ngừng lùi lại, Đinh Dĩ Nam buồn ngủ đánh úp lại, dần dần đã ngủ, chờ hắn lại tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ đã là nhà mình tiểu khu cửa, động cơ không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không biết ngừng bao lâu, hắn cởi bỏ đai an toàn, nhìn nhìn đồng hồ, hỏi, như thế nào không gọi tỉnh ta, Hoắc Chấp Tiêu từ Đinh Dĩ Nam trên mặt thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc nói. Vừa đến, hai người trụ địa phương liền ở nội thành. Ly quán ba bất quá 5-6 cây em. Xuất phát khi rõ ràng còn không đến một chút. Mà hiện tại cũng đã tiếp cận 2 giờ rưỡi. Đinh Dĩ Nam không có chọc thủng Hoắc Chấp Tiêu nói dối. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn đại não đã vô pháp lại tiếp thu càng nhiều tin tức. Hắn mở cửa xe. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Trên đường chú ý an toàn, về sau lại phát sinh loại sự tình này, Hoắc Chấp Tiêu gọi lại Đinh Dĩ. Nam, nhớ rõ nói cho ta, chuyện gì? Đinh Dĩ Nam hỏi, có người chiếm ngươi tiện nghi, chiếm Đinh Dĩ Nam tiện nghi nhiều nhất người. Giờ phút này liền ngồi ở Đinh Dĩ Nam trước mặt, mà hắn bản nhân tựa hồ còn không hề phát hiện. Đinh Dĩ Nam lười đến cùng hắn bẻ xả này đó. Nhàn nhạt nói. Này cùng ngươi không quan hệ đi, như thế nào không quan hệ? Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày. Ngươi là của ta trợ lý, hắn đem ta, hai chữ cắn thật sự trọng, Đinh Dĩ Nam là thật sự có điểm mệt. Hắn rũ xuống đôi mắt, lông mi giật giật, chậm rãi mở miệng nói. Ta, chỉ là, ngươi trợ lý, đi FY. Hết chương.